Nếu không phải Hôi Đô Đô theo hắn thật lâu thời gian, lại trợ giúp Nhược Lan tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mất Ninh Thành là sẽ không lưu lại. Nơi này cho hắn một loại rất khí tức nguy hiểm, coi như là nguy hiểm nữa, khi biết Hôi Đô Đô ở chỗ này sau đó, hắn cũng không có thể bỏ lại Hôi Đô Đô. Ninh Thành trực tiếp tế xuất Vô Cực Thanh Lôi Thành, phi thân nhảy xuống Hoàng Tuyền Chi. Ninh Thành thần thức so với các vĩnh hằng cảnh tu sĩ còn lại cường đại hơn, hắn vẫn là không cách nào dùng thần trí của mình thẩm thấu vào Hoàng Tuyền Chi dưới đáy. Phải tìm Hôi Đô Đô, ngoại trừ chính hắn tiến vào Hoàng Tuyền Chi ra, không còn cái khác biện pháp tốt hơn nữa. Ninh Thành vừa tiến vào Hoàng Tuyền Chi, cái loại này hút ra nguyên thần âm lãnh khí tức liền nhanh chóng tập kích đến. Vô Cực Thanh Lôi Thành là đệ nhất pháp bảo của Ninh Thành, coi như là không có khí linh, lúc này Ninh Thành vẫn như cũ dùng Vô Cực Thanh Lôi Thành đem chung quanh đen kịt nước ao bổ ra. Hoàng Tuyền Chi thoạt nhìn dường như cũng không sâu, Ninh Thành sau khi đi vào cũng cảm giác cái này ao hình như không đáy bình thường giống nhau, căn bản không có giới hạn. Ninh Thành nắm thật chặt niết bàn thương, chậm rãi đi đáy ao nặng trĩu. Hắn càng đến đáy ao, lại càng cảm giác được âm lãnh bức người. Đây không thuần túy là cái loại này băng hàn tự nhiên lạnh lẽo, mà là một loại âm hàn rót vào nguyên thần linh hồn. Cách chương.